Chương 331, hoa rơi hữu ý, 1. Hồng Sơn học viện tiếp khách tiệc tối, là cùng nơi khác bất đồng, đều là viện nam ngoài cửa chính từ chủ nhiệm cấp ma đạo đại sư tự mình xin đợi khách quý, hai bên đều có thâm niên đạo sư cùng học sinh đại biểu một số, thịnh trang trợ uy, tới thăm khách quý ở trước cửa cùng tiếp khách người hàn huyên một phen, lại đánh dấu ra trận, nếu là cố ý phát triển nhân mạch, cũng có thể hướng về phía Hồng Sơn học viện thầy trò lấy lòng bắt chuyện, nhưng dạng người này nói chung không có cái gì thực học. Tiếp khách thầy trò cũng khó duy trì hòa nhã hầu hạ, chỉ có thanh danh bên ngoài, rộng thực mạng giao thiệp, mới có thể ở trước cửa cùng chúng đại sư chuyện trò vui vẻ. So với Hồng Sơn học viện biển chữ vàng, đi ra ngoài đón khách truyền thống xem như Hồng Sơn người nhiệt tình hiếu khách chứng cứ rõ ràng, khách quan mà nói Bạch Dạ Thành liền lộ ra lạnh lẽo cô quạnh ngạo nghễ, dự tiệc người không có luận thân phận quý tiện, đều cần cầm thiệp mời tại vệ binh dưới sự dẫn đường một đường tiến về hội trường, nhưng mà một năm này Hồng Sơn học viện nhiệt tình hiếu khách lại đến rồi không thể tầm thường so sánh cấp độ, cửa nam tiếp khách không còn là học viện chủ nhiệm, mà là nổi tiếng thiên hạ Đoạn Sổ tông sư Chu Tuấn Sơn, vị này râu tóc hoa râm thiên hạ đệ nhị người, không có chút nào hạ mình lo lắng, tự mình đứng ở ngoài cửa nam, hướng về phía đi lại không ngừng các tân khách tách ra nhiệt tình tiếu dung, sau đó ở đối phương thụ sủng nhược kinh thời điểm nhẹ lời cùng nhau phủ, đại tông sư không chỉ ma đạo tạo nghệ tinh thâm, nghênh đón mang đến công lực cũng không thể tầm thường so sánh, thường thường một câu ở giữa liền có thể nói toạc ra khách đến thăm cuộc đời đắc ý sự tích, cho dù là tương đối tầm thường, đại tông sư cũng sẽ lấy trưởng giả thân phận tiến hành khích lệ, như thế bình dị gần gũi tư thái, cùng đối với người trong thiên hạ cùng sự tình rõ ràng trong lòng bác học, tất nhiên là để người kính nể đến tột đỉnh, thiên hạ 13 tông sư, có ai có thể làm được Chu Tuấn Sơn mức độ này, trong lúc nhất thời tông sư quanh người hiện ra thánh nhân giảng đạo đồng dạng cùng nhiệt không khí, đến từ ngày Nam Hải Bắc Ma đạo sĩ nhóm tranh tiên khủng hậu đi vào đại tông sư trước mặt. Chỉ vì đối phương một câu lời hay, một cái mỉm cười, liền vui vô cùng, cảm động đến rơi nước mắt, mà chỉ có đứng ở tông sư bên cạnh làm bối cảnh học viện nghị hội đám cự đầu, mới có thể thỉnh thoảng đưa ánh mắt về phía đại tông sư sau lưng, cái nào đó như cái bóng vậy giấu giếm hành tích bí thư trưởng. Đại tông sư tại ma đạo lĩnh vực thật có lấy gần như không gì không biết toàn năng, nhưng chân chính làm đến biết người trong thiên hạ, vẫn là vị kia có thế đối với thường ngày vụn vặt không sợ người khác làm phiền ngữ chú, đây đối với thầy trò phối hợp lại. Thực sự là mọi việc đều thuận lợi, đương nhiên, nghị hội đám cự đầu cũng sẽ không coi là thật biến thành bối cảnh bản, tại tông sư bên cạnh kính người hết chỗ lúc, bọn hắn liền muốn ra mặt phân lưu tân khách, các hiển thần thông cùng các tân khách bắt chuyện, vô luận như thế nào, cũng phải đem những cái này tân khách ngăn ở ngoài cửa nam cuồng nhiệt không khí, để đại đa số tân khách đều không ý thức được, ở tại bọn hắn cao hứng bừng bừng mà nhóm trò chuyện lúc, cố định tiệc tối thời gian sớm đã đi qua. Mà Chu Tuấn Sơn là một bên phẫn diễn cửa nam thần giữ cửa nhân vật, đem tất cả mọi người ngăn tại ngoài cửa, một bên liên tục không ngừng tại mê ly vực bên trong đối với thân ở tiền tuyến ái đồ phát đi ôn hòa khách khí hỏi thăm, Doanh Nhược Anh bên kia còn chưa tốt sao, các ngươi đến cùng đang làm cái gì? Sau đó Nguyên Thi liền tuân thủ nghiêm ngặt lấy học sinh vãn bối an phận, lễ phép đáp lại nói, đầu óc ngươi không có nước vào, liền nên rõ ràng, có công phu tại ta chỗ này lãng phí miệng lưỡi, trực tiếp đến hỏi nàng có được hay không? Ta cũng muốn biết nàng đến cùng đang làm cái gì, nói nhảm, nếu có thể liên lạc với nàng, ta cần gì hỏi ngươi, nàng đã sớm thoát ly mê ly vực, ngoài cửa nam rầm rộ, thật sự là ngoài dự liệu hạng mục công việc, bởi vì dạ tiệc một trong những nhân vật chính, trưởng công chúa Doanh Nhược Anh, thế mà tại Cựu Vũ lâu tầng hầm dừng chân bất động, đem thịnh đại giao lưu tiệc tối đều bỏ mặc, mà nhân vật chính vắng mặt, trận này yến hội muốn thế nào tổ chức, hơn nữa trưởng công chúa tình huống không ổn định lại, ai còn có thể có lòng dạ thanh thản đi uống rượu dùng bữa. Huống chi trừ Doanh Nhược Anh bên ngoài, vẫn còn một vị tông sư cũng không ở trạng thái, không thể làm gì phía dưới, Chu Tuấn Sơn mới đích thân tới cửa nam, lấy tiếp khách làm lý do đem tất cả mọi người ngăn tại ngoài cửa, cưỡng ép trì hoãn dạ tiệc tổ chức, nhưng cử động lần này chung quy chỉ là lâm thời kế sách, tông sư mặt mũi lại lớn, cũng không hơn được nữa đám người dần dần ụt ụt vang dội cái bụng, tại Chu Tuấn Sơn trong lòng càng lo nghĩ bất an lúc, lại nghe phía ngoài đoàn người, ẩn ẩn nhưng có một trận vui cười thanh âm. Tiếng cười kia tại một mảnh hòa hài cửa nam bên trong lộ ra tựa như đồ sắt giao kích đồng dạng ồn ào không hài hòa, để hắn không khỏi nhướng mày, ước chừng là người kia đến rồi đi, thực sự là, phòng bị dột thiên hướng gặp liền dạ vũ cảm giác a, làm phiền phức nhường một chút, ôi chao nha, đây không phải đại tần đế quốc ma đạo nghị hội nghị trưởng đại nhân sao, ngọn gió nào đem ngài cho thổi tới à nha, tiệc tối thức ăn ngon làn gió thơm đã trải qua thổi tới Bạch Dạ Thành đi sao, cái kia, ta là tới tham gia học thuật giao lưu, nghị trưởng đại nhân. Bây giờ nhân loại ma đạo văn minh phát triển gặp lại bình cảnh, thiên khải số lượng chậm chạp không thể có chỗ tăng thêm, loại này liên quan đến thiên hạ đại sự ngươi không đi chú ý, tới nơi này tham gia chỉ là địa khu cấp học thuật giao lưu, có tính không là không làm việc đàng hoàng a, chiếu cố, cả hai là muốn chiếu cố, nghị trưởng đại nhân, ngươi là chiếu cố ăn trực cùng soát tồn tại cảm giác a, Nghe nói nghị hội tổng bộ tháng này tiền thưởng lại không phát ra được, Trần Tư Văn lập tức xấu hổ vạn phần, tiền thưởng sự tình, há có nhất định số lượng, về sau chính là chút khó hiểu lời nói, tỉ như tiền thưởng thiếu phát chút, phúc báo liền nhiều chút, sói tính văn hóa, loại hình, trong lúc nhất thời trong đám người tràn đầy khoái hoạt không khí, Đại Tần Ma Đạo nghị hội, tại rất nhiều ma đạo sĩ xem ra, sớm đã là không hơn không kém trò cười, Trần Tư Văn bậc này trằn trọc chạy lang thang chi nhân, cũng là không hơn không kém trò cười, nếu là bọn họ an tại Bạch Dạ Thành dưỡng lão, mọi người còn tốt bình an vô sự, hết lần này tới lần khác xuất phát từ các loại cân nhắc, hoặc giả nói là Bạch Dạ Thành áp lực, Trần Tư Văn cũng nên lấy nghị hội chi danh làm chút, hiệu lệnh thiên hạ, tiến hành, thỉnh thoảng hô hào Đại Tần Ma đạo sĩ, nghiêm khắc thực hiện tiết kiệm, phát triển gian khổ một mạc tinh thần, thỉnh thoảng hiệu triệu người trong thiên hạ tiếp thu ý kiến quần chúng đến đánh hạ mổ không thể tưởng tượng nổi chi ma đạo nan đề, rõ ràng chỉ là không có chút nào thực quyền tạp ngư chi lưu, hết lần này tới lần khác thỉnh thoảng liền muốn nhảy ra phất cờ hò reo, Trần Tư Văn danh tiếng cũng liền có thể nghĩ, nhưng Trần Tư Văn làm nghị trưởng nhiều năm, biết cùng những người này cũng không có lời nào hảo giảng, chỉ cúi đầu, một bên quẩn bách vạn phần ứng phó đồng hành giễu cợt, một bên thẳng hướng Chu Tuấn Sơn trước mặt bước đi, tại một trận vui cười tiếng mắng chửi bên trong, Trần Tư Văn cuối cùng là chen đến Chu Tuấn Sơn trước mặt, mở miệng trước, nghiêm túc trung lên quần áo, bày ngay ngắn sắc mặt, nghiêm nghị nói, Đoạn Sổ tông sư, tiệc tối cớ gì trì hoãn? Vấn đề này đề vừa ra, Hồng Sơn học viện tại cửa Nam khổ tâm kinh doanh nhiệt liệt bầu không khí lập tức trì trệ, mọi người giật mình, đúng nga, tiệc tối đâu? Chu Tuấn Sơn cũng là phục khí, tại Mê Ly vực bên trong phi thường bất mãn đối với thủ hạ rất nhiều nghị hội cự đầu phê bình nói, không phải để cho các ngươi ngăn lại hắn sao? Thế là tại học viện nghị hội đảm nhiệm chức vị quan trọng thâm niên đám đạo sư đành phải nhao nhao tố khổ. Bông Tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50, 60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm. Đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Bông Tuyết ai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt.